Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, thu đồ đệ đại điền. Ngoài cửa, một người mặc môn phái biểu thị tính trường sa màu xanh tiểu mập mạp chính ở hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn thấy Tiêu Nhiên mở cửa. Này tiểu mập mạp nhất thời nhếch miệng cười đường: "Ta thấy ngươi đến ngôi viện này, người khác ta cũng không phải rất quen, liền đến cùng ngươi đồng thời. Còn hy vọng khác ghét bỏ a." "Ha ha, sao vậy hội đây?" Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. "Cái này Sở Hiên nhưng là một cái diệu nhân. Lúc trước ở Lạc Nhật Thành bên trong cũng đã nhận thức. Là ở Tiêu Nhiên sau khi cùng thi vào Tiêu Giao kiếm phái một thành viên. Lại là người khéo đưa đẩy am hiểu cùng người đánh giao nói. Trải qua mấy ngày cùng Tiêu Nhiên tán gẫu thẳng hợp ý nhau. Nghe được là hắn làm chính mình bạn cùng phòng. Tiêu Nhiên cũng không bài xích. Vậy thì tốt. Làm sao? Người nhìn ta mặc cái này thân thể cũng không tệ lắm phải không? Sở Hiên nói thao túng một hồi. Trên thân thanh sam. Còn ở Tiêu Nhiên trước mặt đắc ý chuyển một vòng. Này buồn cười dáng dấp để Tiêu Nhiên nhất thời mặt sạm lại. Ha ha. Không nói những này. Chúng ta đi ăn cơm đi. Đói chết ta. Sở Hiên nhìn Tiêu Nhiên hỏi. Trải qua như thế nửa ngày dằn vặt, Tiêu Nhiên cũng có chút đói bụng, liền theo Sở Hiên cùng đi đến trước này lĩnh đội nói tới căn tin vị trí. Môn phái căn tin chiếm diện tích càng to lớn hơn, bất quá người bên trong cũng không phải rất nhiều. Ở bên trong đi lại tất cả đều là trên người mặc trường sa màu xanh ngoại môn đệ tử. Tiêu Nhiên hai người chỉ là ở bên trong tùy tiện ăn một chút đồ, vật liền đi. Ăn cơm xong Tiêu Nhiên trở về phòng tu luyện, mà Sở Hiên làm theo đi ra ngoài quan sát bốn phía phong cảnh thấy sang bắt quàng làm họ. Mãi đến tận liên tiếp dài lâu chuông vang vang lên, Tiêu Nhiên mới kết thúc tu luyện mở hai mắt ra, kiểm tra thuộc tính tính danh. Tiêu Nhiên thân phận, Tiêu Giao kiếm phái ngoại môn đệ tử đẳng cấp, đoán thể cảnh cửu trọng thiên công pháp, cơ sở đoán thể thuật vũ kỹ, trung cấp kiếm pháp. Truy tinh bộ chiến đấu kinh nghiệm giá trị, không lần sau thăng cấp cần thiết EXP, 2375-40-50.000 nhân vật thuộc tính. Tiêu Nhiên không nhịn được cười rộ lên, mới như thế mấy ngày thời gian, hắn tu vi lại tăng trưởng không ít, tiếp tục nữa, e sợ rất nhanh sẽ có thể đột phá nhất giai. Quả nhiên linh khí sung túc địa phương cũng là tốt, thu hồi những này tâm tư sau. Tiêu Nhiên đứng dậy mở cửa hướng về trước đó ước định cẩn thận quảng trường đi đến. Bên ngoài khắp nơi là trên người mặc đệ tử áo xanh đang cuộn tráo. Trừ bọn họ những này mới nhập môn, vẫn còn có không ít đến đây xem trò vui đệ tử cũ. Bất quá những này đệ tử cũ rõ ràng đã nhìn lắm thành quen. Chỉ là thỉnh thoảng ngó ngó những này mới trong các đệ tử sắc đẹp xuất chúng nữ đệ tử. Xem Tiêu Nhiên bực này nam nhân trực tiếp bị bọn họ mang tính lựa chọn không nhìn. Ở một chỗ diện tích mấy trăm mẫu trên quảng trường. Hơn 1.000 áo xanh trường sam môn phái đệ tử chính căng thẳng sắp xếp. Chờ đợi môn phái trưởng môn cùng các vị trưởng lão kiểm duyệt. Tiêu Nhiên cũng ở những đệ tử này bên trong. Cũng không có để Tiêu Nhiên bọn họ chờ quá lâu. Một đám người rất nhanh liền từ xa xa đi tới. Nhất thời hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt. Tại đây đoàn người vị trí đầu não là một vị trên người mặc áo bào tím, hình thức cùng Tiêu Nhiên mọi người không khác trung niên nho nhã nam tử. Trung niên nam tử tóc kéo lên làm cái búi tóc, chắp tay sau lưng phía sau trên mặt mang theo ý cười, trực tiếp hướng về Tiêu Nhiên những này mới đệ tử đi tới. Ở trung niên nhân này phía sau nhưng là 7-8 cái hoặc trung niên hoặc người lớn tuổi. Từ bọn họ trang phục cũng có thể thấy được tất cả đều là môn phái trưởng lão. Như vậy đi ở vị trí đầu não trung niên nhân, kỳ thân phận cũng là vô cùng sống động. Tham kiến trưởng môn, một người đi đầu, dưới đứng vô số người đồng thời chắp tay cúi chào. Để trung niên nam tử kia trên mặt ý cười càng rất. Không cần đa lễ. Trung niên nho nhã nam tử khẽ gật đầu cười nói. Nhìn qua không bình thường có lực tương tác. Để dưới đứng những đệ tử kia trở nên kích động. Sau đó chính là một phen bàn luận trên trời dưới biển. Trừ giới thiệu môn phái lịch sử. Nắm giữ cái nào nổi danh nhân vật cùng với môn quy các loại. chính là đồng ý Tiêu Nhiên mọi người. Chỉ cần với môn phái có cống hiến, tương lai nhất định sẽ tiền đồ rộng lớn vân vân. Mấy câu nói nghe phía dưới chúng đệ tử hưng phấn không thôi. Tiêu Nhiên nhưng là có chút không nói gì, lắc đầu một cái. Hắn cũng không có như vậy ngây thơ. Dù sao không phải là trẻ con. Hơn nữa tương tự câu nói như thế này kiếp trước không biết rõ nghe qua bao nhiêu lần. Trực tiếp mang tính lựa chọn loại bỏ. Toàn bộ thu đồ đệ đại điển kéo dài 3 canh giờ. Cuối cùng theo trưởng môn rời đi. Cuối cùng là có một kết thúc. Giải tán sau khi chúng đệ tử nhưng hưng phấn không giảm. Từng cái còn đang bàn luận đón lấy nên làm gì, làm sao phát triển vân vân. Những người kia thảo luận, Tiêu Nhiên không có đi tham dự. Lúc này Tiêu Nhiên đã lần thứ 2 đầu nhập trong tu luyện. Hiện ở có như thế hoàn cảnh tốt cung cấp chính mình tu luyện, Tiêu Nhiên mới sẽ không lãng phí. Quan trọng nhất là tu vi tăng lên, có thể để gia tăng tuổi thọ. Điều này làm cho Tiêu Nhiên làm sao không kích động. Muốn biết rõ tăng cường thọ mệnh sau khi, nhưng là có thời gian có thể ăn ăn ngon, có thể chơi chơi vui, làm rất có bao nhiêu ý nghĩa sự tình. Nếu là Tiêu Nhiên ý nghĩ bị người biết rõ, không biết rõ có thể hay không kéo ra ngoài đánh chết. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đảo mắt 3 ngày liền trôi qua. 3 ngày nay Tiêu Nhiên trừ tu luyện cũng là không thể qua. Cũng là Sở Hiên thỉnh thoảng sẽ lại đây cùng Tiêu Nhiên trò chuyện. Lúc trước này lĩnh đội nói chuyện, quả nhiên thực hiện, vẻn vẹn 3 ngày thời gian. Tiêu Nhiên bọn họ liền bắt đầu từng cái bị phân phối đến những nơi khác bắt đầu chấp hành. Nhiệm vụ cùng tu luyện, một cái môn phái là từ rất nhiều bộ môn tạo thành. Đem những đệ tử này đánh tan không chỉ có thể càng số may cửa quay phái. Càng có thể vì môn phái kiếm lấy đại lượng tài nguyên tu luyện. Do đó vì là nội môn đệ tử cung cấp càng tốt hơn phục vụ. Không sai, Tiêu Nhiên bọn họ những đệ tử ngoại môn này trên thực tế cùng làm việc vặt tác dụng gần như. Bọn họ chỉ là vì duy trì môn phái cơ bản vận chuyển cùng chọn thiên tài mà lưu giữ ở. Trong đệ tử ngoại môn, chỉ có tư chất tối cao cấp một nhóm mới có thể bị bắt vào nội môn đến toàn lực bồi dưỡng. Nếu là 3 năm đều không thể đột phá đạt đến nhất giai, như vậy thật không tiện, người chỉ có thể xuống núi rời đi, hoặc là tiến vào phía dưới thành trì vì là môn phái tiếp tục phục vụ, bằng không là không thể tiếp tục ngốc ở bên trong môn phái hưởng thụ tài nguyên tu luyện. Người nói quan hệ, ta ở luyện đan phong, nhìn tuyên đọc kết quả chấp sự, Tiêu Nhiên đầu tiên là vui vẻ, sau đó mi đầu lại nhăn lại tới. Không sai, là luyện đan phong, này chấp sự nghiêm nghị nói, trên mặt cũng lộ ra một vệt quái lạ vị đạo, nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt càng là có một luồng không nói ra được đến vị đạo. Ta sao vậy chưa từng nghe nói có quan hệ luyện đan phong a? Một bên Sở Hiên ngắt lời nói, hắn đã phân phối xong, một tòa phó phong trưởng lão nhìn chúng hắn tư chất, đem thu làm môn hạ tu hành, nghe thấy lời ấy. Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nhìn sang. Cái này không thể trách Tiêu Nhiên như thế ngạc nhiên. Mấy ngày nay Tiêu Nhiên cũng không phải là chuyện gì đều không làm. Cũng giải xuất giá phái thế lực tạo thành. Cái này quan hệ luyện đan phong nghe đều không nghe qua. Ha ha, các người đương nhiên chưa từng nghe tới. Này đệ tử chấp sự khẽ mỉm cười. Khá là thần bí nói đường. Cái này luyện đan phong nhưng là chuyên môn vì là môn phái luyện chế tăng cường tu vi đan dược vị. Chí, há có thể không thần bí sao? Không phải là ai đều có thể đi vào. Người cũng không biết rằng đi quan hệ vận cứt chó. Dĩ nhiên có thể vào. Thật giả, Tiêu Nhiên bán tín bán nghi. Cứ việc bán tín bán nghi. Tiêu Nhiên vẫn là tiếp nhận này đệ tử chấp sự cho địa đồ cùng mới thân phận lệnh bài. Sau đó Tiêu Nhiên bắt đầu dọn nhà, kỳ thực cũng không thể quan hệ đồ, vật, đem bên người đồ, vật đóng gói đeo trên người. Tiêu Nhiên liền thuận theo trên tay tấm bản đồ này bước lên tìm kiếm luyện đan phong lữ đồ. Cũng không biết rằng là cố ý, vẫn là cái này luyện đan phong thật quá bí ẩn. Không chỉ có vẽ ra đến chỗ này đồ Tiêu Nhiên xem không hiểu nhiều lắm. Liền ngay cả nửa đường dò hỏi một ít đệ tử cũ. Dĩ nhiên cũng không có người biết rõ. Thậm chí còn có người hỏi ngược lại Tiêu Nhiên, chúng ta môn phái có ngọn núi này sao? Điều này làm cho Tiêu Nhiên cảm thấy càng ngày càng không đúng. Trong lòng mơ hồ có một luồng cảm giác không ổn. Bất quá vẫn là phải tiếp tục tìm kiếm a. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 16, Phạm Thống đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.